Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, đau đến đầy đất lăn lộn. Thẳng đến trận này cá nước thân mật kết thúc, Long Diệp Thiên nơi vị trí đột nhiên đã xảy ra biến hóa, cảnh tượng lần hai chuyển biến. Băng thiên tuyết địa, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nơi này tựa hồ là ở trải qua một hồi tàn khốc chém giết, trên nền tuyết khắp nơi là vết máu. Liếc mắt một cái nhìn lại, chồng chất thi thể nhìn thấy ghê người. Đủ loại binh khí khắp nơi đều là, giống như địa ngục làm người kinh sợ. Long Diệp Thiên tò mò mà kinh ngạc đi phía trước đi rồi vài bước ở chồng chất thi thể bên. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc là Tịch Nhi cùng hắn. Hắn vội vàng chạy tới, bỗng nhiên, hắn còn không kịp nói cái gì. Đối diện cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam tử. Trong tay trường kiếm hung hăng đâm vào Tịch Nhi trong thân thể, không. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên la lên một tiếng, lại phát hiện các nàng căn bản là không thấy mình, nữ tử thân mình chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất. Gió lạnh lạnh thấu xương, nữ tử đơn bạc thân mình. Tựa tùy thời sẽ theo gió mà đi, nàng gắt gao. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đem kiếm đâm vào nàng trong thân thể nam tử khóe miệng giơ lên. Một mặt tà tứ độ cung, đột nhiên vươn mảnh khảnh đôi tay, đem nam tử trong tay trường kiếm dùng sức hướng chính mình trong thân thể thứ. Thẳng đến đâm thủng toàn bộ thân mình, nàng mới chậm rãi buông ra, đôi tay đã máu tươi đầm đìa. Yêu dã huyết, nhiễm hồng nàng váy áo, liền như kia nở rộ thần nữ hoa yêu dã tịch tịch. Ngươi, nam tử hoảng sợ nhìn nàng, đáy mắt đan xen hối hận cùng thống khổ, nữ tử đột nhiên cười đến vẻ mặt tuyệt mỹ nhu hòa. Thanh âm đứt quãng, không nghĩ tới gặp là ngươi. Nữ tử nói xong, chậm rãi ngã vào trên nền tuyết, nàng mắt không có nhắm lại. Mà là nhìn phương xa, tựa hồ ở siêu tầm cái gì. Khóe mắt chậm rãi hoạt ra hai hàng thanh lệ, dung nhập mang huyết tuyết trung, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên quỳ gối nữ tử bên người. Hắn phân không rõ ràng lắm là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, nhìn người yêu chết ở hắn trước mặt. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thế gian đều sụp đổ. Trở nên một mảnh hắc ấm, hắn vươn đôi tay, lại không gặp được trên mặt đất nữ tử tịch tịch nam tử thống khổ gào giống một tiếng, vứt bỏ trong. Tay trường kiếm, đem nữ tử ôm vào trong ngực, thống khổ chảy xuống nước mắt, Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn này hết thảy, bỗng nhiên. Chung quanh tới rất nhiều người, Long Diệp, ngươi chiêu cáo thiên hạ, Vân Tịch là ngươi cả đời này yêu nhất nữ nhân, đáng tiếc tới rồi cuối cùng, lại là ngươi thân thủ giết nàng, nói chuyện chính là một người hồng y xinh đẹp nữ tử. Lời nói sắc bén, lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Vân Tịch chết, nàng tựa hồ thực vui vẻ, lăn. Các ngươi đều cút cho ta. Nam tử hướng về phía mọi người phẫn nộ giống giận bế lên Vân Tịch thi thể. Thực mau biến mất tại chỗ, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đứng dậy. Bỗng nhiên không cam lòng đuổi theo, còn không có đi ra ngoài vài bước. Hắn đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp kéo lại, lúc này. Ngoài động đã là một mảnh đen nhánh, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp còn ngồi ở bên ngoài chờ Long. Diệp Thiên trở về, mà Lâm Vân Tịch ngón tay tốt nhất linh phách giới thượng. Một đạo huyết vụ nhanh chóng lẻn vào, Lâm Vân Tịch cảm giác được phách hơi thở. Dùng ý niệm hỏi, phách, ngươi trầm mặc một ngày, ngủ rồi, phách cười cười, hơi thở có chút không xong, tịch dịch, ta ở tu luyện đâu, kỳ thật bằng không. Hôm nay này linh khí tinh hạch lực lượng, giải khai Long Diệp Thiên một ít phong ấn, hắn nương cổ lực lượng này truy tra tịch tịch năm đó nguyên nhân chết. Lại không có quá lớn thu hoạch xem tịch tịch biểu tình. Còn có câu kia không nghĩ tới sẽ là ngươi. Tịch tịch thực rõ ràng biết, giết nàng người kia là ai. Ha ha, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười cười. Chưa bao giờ có gặp qua tu luyện người có thể giống ngươi như vậy thở hổn hển. Không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch trong giọng nói lộ ra quan tâm, phách cũng đạm đạm cười. Nói, tịch dịch, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Ai lo lắng ngươi, ta lo lắng Diệp, hắn lúc này vì cái gì còn không có ra tới. Lâm Vân Tịch trong giọng nói hơi có chút trêu chọc, phách oán trách nói. Không lương tâm nha đầu, yên tâm đi, phu quân của ngươi sẽ không có việc gì, cực mau liền sẽ ra tới, nghe ngươi này trước sau như một tự tin. Ta cũng liền an tâm rồi, chỉ cần phách nói Diệp không có việc gì. Diệp liền sẽ không có việc gì, phách cười cười, không có trả lời, mà hắn nội tâm lại nhấc lên cuồn cuộn sóng gió. Thật lâu vô pháp bình ổn, giết Tịch Tịch nam nhân kia, rốt cuộc là ai, đây là hắn vẫn luôn truy tra không đến sự tình, tối nay nương cổ lực lượng này. Cũng vô pháp điều tra rõ chuyện này, xem ra, chỉ có thể chờ chân tướng chính mình trồi lên mặt nước tới, cái kia Dịch Dung Thành Long Diệp nam tử. Vô luận là khí chất, biểu tình, cơ hồ cùng Long Diệp giống nhau như đúc, Tịch Tịch cũng là ở cuối cùng một khắc mới hiểu được sự tình chân tướng. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Một cổ mãnh liệt oán niệm từ phách hồn phách điên cuồng tràn ra, Lâm Vân Tịch ôm Lâm Tử Diệp. Diệp Nhi đã mau ngủ rồi, gió biển thổi thật sự lạnh. Nàng dùng thảm bọc Diệp Nhi, không cho hắn bị gió thổi đến, bỗng nhiên, trong thân thể bị một cổ không biết tên lực lượng ăn mòn, đau đến đầy đất lăn lộn. Lâm Tử Diệp cũng từ nàng trong lòng ngực lăn đi ra ngoài, bổn ở mẫu thân ấm áp lại hương hương trong. Ngực muốn ngủ Lâm Tử Diệp, lăn một vòng, nghe được mẫu thân thống khổ thanh âm, hắn bị mẫu thân bất thình lình thống khổ hoàn toàn bừng tỉnh. Hắn té ngã lộn nhào bò đến mẫu thân bên người, hai tròng mắt hoảng sợ phát run mà kêu. Mẫu thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Phách đột nhiên kinh giác chính mình hành động, hắn nhanh chóng mà thu hồi chính mình đầy người lệ khí cấp bách mở miệng. Tịch Tịch, ngươi như thế nào? Lâm Vân Tịch trong cơ thể thống khổ dần dần hạ thấp, nàng chậm rãi đứng dậy. Ngắn ngủi đau đớn, làm nàng toàn thân mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đáy lòng thực nghi hoặc bất thình lình thống khổ, Lâm Vân Tịch không có vội vã trả lời phách. Mà là trấn an hoảng sợ sợ hãi nhi tử. Diệp Nhi, không cần lo lắng, mẫu thân không có việc gì, Lâm Vân Tịch đem nhi tử gắt gao ôm vào trong ngực. Sờ soạng đem thảm nhặt lên tới, nhanh chóng mà khóa lại nhi tử trên người, thiên tối sầm. Nàng khiến cho Diệp Nhi hồi trong không gian nghỉ ngơi, nhưng Diệp Nhi không muốn, không yên tâm nàng, muốn vẫn luôn bồi ở bên người nàng, gió biển thực lãnh. Như vậy hắn thực dễ dàng sinh bệnh, ô ô mẫu thân. Người hù chết bảo bảo, Lâm Tử Diệp cắt cao ôm mẫu thân như thế nào sẽ đột nhiên đau đớn. Lên đâu, rốt cuộc là có bao nhiêu đau, mẫu thân mới có thể buông ra hắn. Không có việc gì, Diệp Nhi, mẫu thân không có việc gì, Lâm Vân Tịch chậm rãi trấn an nhi tử, ô ô, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ khóc. Thật sự thương tâm. Vừa rồi mẫu thân thống khổ bộ dáng, hắn còn lòng còn sợ hãi. Diệp Nhi, ngoan, đừng khóc, mẫu thân này không phải không có việc gì sao? Người an tâm ngủ, mẫu thân không có việc gì. Chàng người cũng sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ nhi tử bối, đáy lòng thực hoài nghi. Vừa rồi thống khổ cùng phách có quan hệ, hắn thực phẫn nộ. Vì cái gì? Ân. Lâm Tử Diệp cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới, hắn nhẹ nhàng nức nở. Vừa mới hoảng sợ qua đi, hắn rất mệt, lại ở mẫu thân trong ngực, hắn lập tức lại cảm giác được an tâm lên, buồn ngủ cũng dần dần tập đi lên. Hết chương.